Chương 826, động thủ. Đại nhân phân thân có bao nhiêu, Tiêu Dao một đám không rõ ràng, thế nhưng là hắn đã tại Đông Hải cùng nhiều như vậy hóa thần tu sĩ cùng nhau, kia trong này thực lực lại có thể có bao nhiêu. Ngô Lộ Lộ chưa thả qua hắn vào trận lúc, trong con mắt kia nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại. Sợ có sợ sẽ tốt. Phát hiện kia co rụt lại, xa không chỉ là nàng một cái. Đại nhân đối Tiêu Dao uy hiếp, theo Lư Duyệt bắt đầu. Tại hắn thân phận chân thật vẫn là ma môn đại lao lúc, bọn họ liền ở vào mặt đối lập bên trên, huống chi hiện tại Tịch Nhi, tiên phủ họa địa vi lao, còn trên tay ngươi sao. Ngô Lộ Lộ nhìn về phía Lạc Tịch Nhi, nếu như tại, cơ hội của chúng ta, lại thêm một thành. Tại Lạc Tịch Nhi lấy ra ba vị ra ra, muốn dùng cuối cùng lại vô dụng trên màu vàng kim nhạt phù lục, này phù chí ít cờ ân ở hai vị nguyên anh tu sĩ pháp lực mới có thể khởi động. Nàng nhìn về phía thân sinh mấy cái thế hệ trước Tiêu Dao người, thân sinh tiền bối, vật này giao cho các ngươi đến dùng được chứ, lần này không giống với lần trước, toàn bộ Tiêu Dao đều bao phủ tại Ngô Lộ Lộ bên dưới đại trận, có tổng khống thủy tinh câu tại, kích phát tiên phủ người, thậm chí đều không cần đích thân tới hiện trường, chỉ ở này độ tiên phong đại điện là được rồi. Thân sinh các loại thế hệ trước, tuy rằng tiến giai được không có tân duệ đệ tử nhanh, có thế Lạc Tịch Nhi biết bọn họ mới là Tiêu Dao định hải thần châm. Nàng đem đồ vật, tự mình đưa đến thân sinh trên tay, đại nhân giết ta ba vị tổ gia, vạn bối muốn tham chiến. Thân sinh ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tốt nếu ta xảy ra bất chắc, Tiêu Dao môn có thể giúp ta coi chừng một chút Lạc gia, sao Lạc gia đã không có ba vị tổ gia, nếu như lại không có nàng, Lạc Tịch Nhi có thể suy ra, ca ca Lạc Thiên Ý chống sẽ có bao nhiêu gian nan. Nơi đây Tiêu Dao là chủ trận. Thân sinh thần sắc trịnh trọng. Tiêu Dao đệ tử vì Tiêu Dao tử chiến không gì đáng trách, nhưng nếu là tiểu nha đầu này Lạc đạo hữu vẫn là tận khả năng bảo vệ chính ngươi cho thỏa đáng. Lao đầu chân quý mỗi một cái có vô hạn tiềm lực đệ tử, nếu không phải trận chiến này, Sở Gia Kỳ cùng hắn dây cung nguyệt kiếm mới là chủ lực, hắn nhưng thật ra là muốn đem hắn đóng gói đưa ra ngoài. Đồng lý, cái này Nguyên Thần Tông Lạc Tịch Nhi, tại cùng thế hệ bên trong cũng là người nổi bật, người khác coi chừng được cho dù tốt, cũng không bằng chính mình coi chừng, chuyện không thể trái không nên phản kháng đại trận, Lộ Lộ có thể tiễn các ngươi đi. Đưa bọn hắn đi vậy còn dư lại người đâu cũng nên có đoàn hậu. Lạc Tịch Nhi ánh mắt đột nhiên có chút hồng, nàng tận mắt thấy quá một cái, không tiếc hết thể cũng muốn tiễn các đệ tử chạy ra trường giả. Vạn bối minh bạch. Nàng làm một lễ thật sâu, vạn bối sẽ tận lực bảo trụ chính mình có dùng chi thân. Đại nhân đứng tại vương trạm siêu siêu vẹo vẹo độn quang bên trên. Nâng đỡ con cơ hồ toàn bộ ép ở trên người hắn Diệp Hướng Cao, đánh giá chung quanh cái này bị hắn nhớ thương thật nhiều năm địa phương. Còn tại trong quan tài, Lư Duyệt vẫn là nho nhỏ trúc cơ tu sĩ lúc, hắn liền nghe Độc Khô nói qua nơi này. Đã bao nhiêu năm nha, đại nhân híp lại trong mắt, hiện lên một chút hồng quang. Cốc gia không bị Lư Duyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia sở nhận, diệt môn đối với nàng mà nói, ngược lại có thể là một loại giải thoát, mà Linh Khư Tông càng cùng nàng không có lông quan hệ. Thế nhưng là nơi này hắn ở trong lòng hừ lạnh, đi Bách Linh lại như thế nào biết quốc lệnh tắc có việc, nha đầu chết tiệt kia không phải là đem tới tay yêu đan, tất cả đều hối lộ ra ngoài, để Tam Thiên Thành tiên nhân hướng xuống truyền ngôn bảo vệ một cái quốc lệnh tắc, nàng có thể hộ, thế nhưng là một cái Tiêu Dao môn đâu như thế đại địa phương, nàng còn thế nào hộ. Đại nhân trong lòng có chút đắc ý, hỏa phiến bọn người, có thể để quốc lệnh tắc khắp nơi giấu, có thế như thế đại Tiêu Dao, bọn họ tổng dấu không được đi. Hắn phi thường minh bạch, cái kia nha đầu chết tiệt kia, tuy rằng cu nở dê lệ họa phiến sư phụ, lệ người đồ tử sư phụ, có thế nàng chân chính tán thành tông môn, vẫn là Tiêu Dao. Hắn vạn phần chờ mong, Tiêu Dao một đêm diệt môn tin tức truyền đi lên về sau, cái kia nha đầu chết tiệt kia biểu lộ. Bách Linh kia là cái địa phương nào có lẽ đều không cần hắn tự mình động thủ, nha đầu chết tiệt kia liền sẽ tại tâm thần đại loạn dưới, bị hoang thú. Bị một ít lo nở dê mang ý đồ ít dê u, gõ muộn côn. Bất quá, trên mặt hắn hường quang, khi nhìn đến cái này đến cái khác cùng hộ tông đại trận, hoàn toàn không muốn thuộc pháp trận về sau, chậm rãi đánh tan. Cốc gia cùng Linh Khư Tông sở di có thế bị hắn một cái diệt môn, là bởi vì, hắn tất cả đỉnh núi mỗi viện pháp trận, cùng bọn hắn hộ tông đại trận, luôn luôn xa xa muốn dẫn. Nhưng nơi này như vậy không muốn thuộc pháp trận. Hắn muốn làm tay chân phải có nhiều khó khăn thật lãng phí thời gian. Đại nhân mạnh hít một hơi, đè xuống đối Tiêu Dao trước sau hai đời người trưởng đã phẫn nộ. Dù sao cho dù là thân sinh, vẫn là Quản Nghi, cũng còn chỉ là Nguyên Anh tiểu tu, hai người kia đều tiết mệnh, lúc này ngay tại Tiêu Giao đâu. Tìm được về sau, hắn nhất định đem phiến bọn họ thịt quá trình, dùng ảnh lưu niệm ngọc ảnh lưu niệm, để 3.000 giới tu sĩ tất cả xem một chút. Tây Liên Thiên Phong giới ngay cả đỉnh, chính là bọn họ dự định địa điểm, theo trận môn tiến vào lúc, Diệp Hướng Cao hình như rốt cuộc gáp chế không nổi trong dạ dày bốc lên, ách hẹ hô hô kéo kéo một đống đồ vật, theo miệng của hắn, hướng đại nhân cần cổ rót. Đủ loại hương vị, còn có dính tư tư đồ vật, để đại nhân kèm chút cu nở dê phun ra. Trong tay đang muốn dùng sức đem hắn tươi sống bóp chết lúc, cong lên chậm nhẹ, ai nha nha Vương Trảm hô to gọi nhỏ, đã sớm nói cho ngươi, không thể uống rượu nhiều như vậy, ngươi như thế nào không nghe lời đâu, ách không được, ta cũng muốn nhả. Hắn viện hắn, rơi xuống mặt đất, vội vàng đi hướng bên cạnh, A Phúc à, xin lỗi, ngày mai ta mang ngươi đến tất cả đỉnh núi chơi đùa, xem như bồi tội như thế nào đang suy nghĩ đem hai người bọn họ toàn bộ làm thịt đại nhân, giật mình trong lòng. Nếu như có thể tới tất cả đỉnh núi xem xét xung quanh, nhất thời chi khi hắn cũng có thể nhẫn, cùng lắm thì sau đó, đem hai cái này chết tiểu tử, nghiền xương thành tro, lấy tiêu mối hận trong lòng. Thật có thể mang ta đến tất cả đỉnh núi chơi sao, ách tự nhiên Vương Trảm ngẹ một cái nước chua, lần nữa vịn hình như muốn nhả Diệp Hướng Cao, hướng càng bên cạnh đi, đi đi đi, ngươi đến trong đỉnh ngồi một hồi, chờ chúng ta nhả tốt rồi, ách hẹ cũng không biết hai người kia ăn cái gì. Hương vị quá khó ngửi, đại nhân bận biểu cách bọn họ xa một chút. Chân chính A Phúc là cái luyện khí 6 tầng tiểu hỏa kế, hắn vừa đánh tịnh trần thuật, vừa dùng ánh mắt, dò xét Liên Thiên Phong pháp trận. Tây vừa chua vừa thối hương vị theo gió mà đến, để đại nhân nhịn không được nhíu nhíu mày, đang muốn nói cái gì thời điểm, liền nghe, xong đời, Vương Trảm một bên kéo Diệp Hướng Cao, một bên đánh tịnh trần thuật, nếu để cho Cẩn Sơn sư bá nghe được, hai chúng ta đều sẽ ngỏm củ tỏi. Không được, muốn nhả đi ra bên ngoài nhả. Hắn kéo Diệp Hướng Cao hướng ngoài trận đi, đại nhân nhìn thấy này một hồi hai người bước chân tức lộn xộn lại hoang mang rối loạn, trong lòng cười nhạo đồng thời, chẳng biết tại sao, cũng cảm thấy có chút không đúng. Cẩn Sơn nghe nói là cái trung hậu người, về phần để bọn hắn sợ thành như thế sao thân ảnh của hai người tại trận môn trước chợt lóe lên lúc, đại nhân không biết sao, đột nhiên cảm giác được vô biên sát khí. Trong trận vốn là không thể gặp lưu quang, đột nhiên bay múa, nên tiếp lấy nhà hai người, tại ngoài trận thẳng lên eo, nghiêm nghị trên mặt lại không vẻ say. Cái này đại nhân ánh mắt chìm xuống. Quanh vô số lưu quang, đột nhiên hình thành dòng điện, hướng hắn đánh hạ. Đại nhân thân hình lóe lên, nhẹ nhàng tránh đi, các ngươi làm sao biết là ta thanh âm của hắn thâm trầm, thế mà còn dám âm ta lá gan cũng không nhỏ và phải nói lời nói kéo chút thời gian. Hắn cố gắng quan sát đại trận này. Các tiểu tử lá gan, không có tiền bối lớn. Vương Trảm lạnh giọng, ngươi tại trước cửa nhà ta, quan sát nhiều ngày như vậy, thật coi ta Tiêu Giao không người a có người ngươi sao? Đại nhân trong lòng lật lên đảo thiên sóng lớn, vốn dĩ không phải hai tiểu tử này tại khoảng cách gần thời điểm, nghe được trên người hắn cố ức ở ngũ thải đàn độc, mà là Tiêu Giao môn phát hiện hắn. Vương Trảm, Diệp Hướng Cao, hai người các ngươi nhiệm vụ hoàn thành không sai, lui ra đi Sở Gia Kỳ bọn người. Bị Ngô Lộ Lộ dùng thủy tinh cầu theo độ tiên phong thuấn di đến Liên Thiên Phong bên ngoài. Đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Đi ra đám người, thân hình liên động ở giữa, tại ngoài trận bằng nhanh nhất tốc độ, tổ một cái nhỏ đều trời trận. Sở Gia Kỳ là trận nhãn, dây cung nguyệt kiếm chỉ phía xa đại nhân. Lần này, có bản lĩnh ngươi đừng trốn ha ha ha ta trốn. Đại nhân cười to, chỉ bằng các ngươi Sở Gia Kỳ, ngươi cho rằng ngươi là ai đại anh hùng sao? Liền lưu duyệt ở trước mặt ta, cũng không dám nói như thế. Tuy rằng Sở Gia Kỳ là 3.000 giới đời này người bên trong, phi thường để người chú mục thiên tài, nhưng cùng cái kia nha đầu chết thiệt kia so với, vẫn là kém một nhỏ chút. Nàng là sẽ không nói như thế, bởi vì nàng xưa nay không nói, chỉ lấy hành động thực tế làm. Sở Gia Kỳ nhẹ nhàng gảy một cái kiếm trong tay, trên một điểm này, ta xác thực không bằng nàng. Hứ biết liền tốt, có bản lĩnh, lần này, các ngươi đừng trốn tâm lý chiến có khi càng du quan sinh tử tồn vong. Đại nhân hít mắt, do xét tổ trận 43 vị nguyên anh, cuối cùng đưa ánh mắt phóng tới Lạc Tịch Nhi trên thân, xem ra ông trời rất có ánh mắt ta, biết ta đối với ngươi nhớ mãi không quên, liền đem ngươi đưa đến Tiêu Giao tới. Ngày đó, hắn vốn là muốn đem Lạc ra 3 cái lao đầu nuốt, tiện thể đem tiên phủ, cũng làm tới tay. Chỉ có thể hận, 3 cái kia lão già đáng chết, lại đem tiên phủ đem so với tính mạng đều lại, tại hắn miệng rắn bên trong, ra sức đem nó ném ra. Cái này thì cũng thôi đi, hắn tại Đông Hải nguyên bản thật tốt, chỉ cần lại cho thời gian 10 năm, năm hái đan độc nhất định trừ sạch, đến lúc đó trời cao đất rộng, kia không thể đi đáng hận cũng là cái này nha đầu chết tiệt kia, thế mà tra được hắn ẩn nấp địa điểm, làm hại hắn chỉ tốt lần nữa phân thân. Ông trời xác thực luôn luôn mọc ra ánh mắt đâu. Lạc Tịch Nhi mắt lộ khinh bỉ, nếu không cũng sẽ không để ta trong này nhìn thấy ngươi. Đông Hải nhiều như vậy hóa thần, coi như vây khốn đại nhân, nàng cũng đừng nghĩ động đến hắn một sợi lông. Thế nhưng là nơi này liền không đồng dạng. Giống đại nhân thân thể vừa tăng, ngay cả đỉnh nháy mắt bị nứt vỡ, bớt nói nhiều lời, nghe nói các ngươi Diêm Vương muốn người canh ba chết, sẽ không lưu người đến canh năm, đã hắn nghĩ thu mạng của các ngươi, cái kia cũng trách không được ta. Ba nhờ tăng lên cái đuôi lớn, chẳng biết lúc nào, hồi phục thành vốn dĩ bộ dáng, nó hung hăng đánh vào Liên Thiên Phong trên đại trận. Bang tựa hồn nện ở cái gì kim loại vật bên trên, đại trận lưu quang, mang theo một chút màu vàng, tại huyền chuyển, ngay sau đó, huyền chuyển lưu quang, đột nhiên biến thành ngọn lửa vô hình, ầm ầm nốt xuống. Tiêu Giao môn hộ tông đại trận tuy rằng lợi hại, có thế Ngô Lộ Lộ biết, bằng trước kia đại nhân bản sự, nếu như không phải tim đại nghị phang dùng, chỉ từ địa phương khắc phá, kỳ thật QNZ rất dễ dàng. Thế nhưng là liên tiếp 7-8 ngày, trong trận ngoài trận không có ý đâm chết yêu thú, so với bình thường nhiều ba thành, hắn lại không dám chân thân đi vào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hộ tông chăm dựng đại trận, có thứ hắn sợ. Ngô Lộ Lộ trong nước thủy tinh cầu liền chuyển, đem liên hoàn thiên cương đại trận cùng hộ tông đại trận tiếp đến cùng một chỗ. Ngọn lửa vô hình mũi tên, vô hình trọng lực, gần như đồng thời mà xuống, lốp bốp đánh vào đại nhân thân thể khổng lồ bên trên. Ngang đại nhân ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, mang theo kim quan đầu, đông một tiếng, lần nữa không để ý những vật kia, vọt tới đại trận. Thân là trận pháp sư, hắn rõ ràng hơn, nhất lực phá vạn pháp bản chất. Đại hoang kim quan thân thể, hiện tại chính là hắn lớn nhất tiền vốn. Chuyện gì xảy ra Đông Hải bên trên, ngay tại truy kích đại nhân một đám hóa thần, đột nhiên phát hiện phía trước đại hoang kim quan, ngay tại hóa hư, nguy rồi, đây không phải bản thể của hắn. Mấy cái tu có hóa thân tu sĩ, đột nhiên kêu to lên, vương bát đản, nhanh, chặn đứng này cỗ phân thân. Nếu không hóa thân trở về bản thể lại giấu đi, bọn họ từ chỗ nào tìm hắn quy tàng giới khí tật bọn người đặc biệt gấp, nơi này chính là nhà của bọn hắn. Đại nhân nếu như xoèn xoẹt ra ngoài, bọn họ ngoài tầm tay với ai chỉ có chặn đứng nó, bọn họ mới có cơ hội. Một đạo lại một đạo đạo pháp kiếm quang, so trước đó hùng vĩ rất nhiều. Không cần tiền đánh tới hướng chạy trốn trên người người lớn. Tê đại nhân thật dài lưỡi, ngay tại gậy đánh Liên Thiên Phong đại trận trong đó một cái điểm, hắn cảm giác được phân thân bên kia thống khổ, hai bên giáp công dưới, phần này thống khổ, kỳ thật gấp bội. Bang loảng xoảng thống khổ để thân thể vặn mèo, đại nhân mượn phần này thống khổ, liều mạng va chạm ngay cả ngọn núi. Xa xa, tất cả đỉnh núi phát giác không đúng các đệ tử, thu được phong bên trong trưởng trận sư huynh sư tỷ truyền âm. Im lặng chờ ở trước truyền tống trận, bọn họ yên lặng cảm thụ đại địa chấn động, nhìn xem cái này đến cái khác luyện khí, trúc cơ nhóm tiểu đệ tử truyền tống ra ngoài, rất nhiều người đều đỏ trong mắt. Đại nhân đánh tới. Mặc dù biết hắn nhất định sẽ đánh tới, có thế có thể nào nghĩ đến, cái này hỗn đản, thế mà dùng kế điệu hổ ly sơn, trong nhà cùng toàn bộ quy tàng đất liền, đều không có tan thần kỳ tình quân tình hung dưới, đánh vào đến kia chỗ không xa. Có bọn họ còn không có trưởng thành sư trưởng, Sở Gia Kỳ, Tô Đạm Thủy, Cẩn Sơn, cái này đến cái khác, có hy vọng tiến giai hóa thần các sư trưởng, đang cùng hắn liều mạng. Mà bọn họ lại muốn chạy chôn NOO có cái kết đan nữ tu rốt cục chịu không được trong lòng kia phần dày vò, khóc giống đi ra. Không cho phép khóc chúng ta đem khóc khí lực giữ đi lỗ hiểu hiểu trong mắt thủy quang kỳ thật cu nở dê tại hội tụ, chỉ là bị nàng cấp tốc hơi chớp đi, có thế chiến. Chúng ta phải lập tức đi qua giúp đỡ, không thể chiến, chúng ta càng phải có sức lực bảo trụ tính mạng của mình. Nhận dưới Tiêu Giao ầm ầm đại địa tại rung động, cao nhất Liên Thiên Phong, rốt cục không nhận ở đại nhân liên tiếp va chạm, ngã xuống. Mắt thấy Ngô Lộ Lộ trong tay thủy tinh cầu chơ tờ liên tu cờ, thân sinh các loại không nói lời gì, cống hiến linh lực của mình, khởi động họa địa vi lao tiên phủ. Đốt Sở Gia Kỳ bổ ra thật dài một kiếm, ngay sau đó một kiếm lại một kiếm. Tại đại trận vỡ ra ngay miệng, tranh thủ thời gian, đinh đinh đinh tê đại nhân cái đuôi cùng đầu, tại hắn đánh về phía hắn thời điểm, QNZ hung hăng đánh về phía chỉ có kẻ hèn mọn 43 người nhỏ đều trời trận. Chỉ cần cho hắn 4 hơi thở thời gian, cái này phá trận, tuyệt đối xong chơi. Dù là bị thương, Tiêu Dao ở đây lực lượng mạnh nhất, liền sẽ bị hắn tăng dã, khi đó, hắn muốn làm sao không làm thành giúp ta Lạc Tịch Nhi mạnh nhảy dựng lên, tại Sở Gia Kỳ bổ ra mạnh nhất một kiếm lúc, phất tay chính là trăm tờ hỏa phù. Oanh không tưởng tượng nổi nóng bỏng, ngay cả tảng đá đều hóa thành nước, đại nhân bị bất đắc dĩ, vừa lui về sau ra một điểm, liền bị một đường huyễn hoặc khó hiểu quang mang bao lại.